Cực phẩm hệ thống, chương 155, Kangaroo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặng Dịch đối với lời nói này của Goblin thì là hoàn toàn không hề quan tâm tới mà là chăm chú nhìn về phía tiếng âm thanh phát ra. Đặng Dịch lần này là không có dùng thần thức đi quan sát đối phương mà hắn là dùng mắt thường để nhìn xem kẻ đến là ai mà lại to mồm đến như vậy. Khi nhìn thấy thân ảnh của đối phương từ từ tiến đến thì Đặng Dịch lập tức ngẩn người rồi. Hắn thực không thể tin tưởng được nhìn về phía cái tên đang tiến tới. Đối phương vậy mà lại là một con kangaroo, con kangaroo này trông hình dạng không hề khác gì với các con kangaroo ở trên địa cầu cả. Chỉ khác ở cái là con kangaroo này nhìn trông có thần thái hơn nhiều và trên đôi tay nó thật không ngờ lại có đeo một đôi găng tay. Đặng Dịch đối với con kangaroo này là hứng thú vô cùng. Ngươi là kangaroo, Đặng Dịch một mặt hứng thú đối với con kangaroo kia hỏi. Con kangaroo này đang tưng tưng nhảy tới bên người của Goblin thì bị câu hỏi này của Đặng Dịch làm cho ngẩn người, ánh mắt không thể tin được nhìn về phía Đặng Dịch. Ngươi, ta thật là thắc mắc nha, tại sao ngươi lại có thể xuất hiện ở nơi này, lại còn có vẻ như là đạt tới linh thú nhị cấp. Thật không tồi a, Đặng Dịch ra vẻ làm cao thâm thần bí nói ra. Con kangaroo này bị Đặng Dịch hỏi vậy thì thân hình không nhịn được run lên bần bật. Run rẩy đối với Đặng Dịch nói. Nhân loại, ngươi cũng tới từ nơi đó. Đặng Dịch thấy được phản ứng này của kangaroo thì là không có lấy gì làm lạ, bởi chính là vì qua thần thức hắn thấy được trên tay của con kangaroo này vậy mà lại có gắn một tấm thẻ bằng tiếng Anh. Vật thí nghiệm số 696-1-2-2016. Cái vế đằng trước thì hắn là không quan tâm làm cái gì, nhưng mà vế đằng sau thì hắn không thể nào không quan tâm. Con kangaroo này vậy mà lại là cũng đến từ địa cầu và hơn nữa là cùng năm với hắn. Hừm, vật thí nghiệm 696AH, không tệ, Đặng Dịch không có đi trả lời vấn đề của con kangaroo mà lại ra vẻ thần bí nói tiếp. Quả nhiên, Đặng Dịch vừa dứt lời thì con kangaroo này lập tức hoảng sợ lùi về phía sau vài bước. Run rẩy nói ra, ngươi đến bắt ta về, không... Không thể, Đặng Dịch nhìn một mặt hoảng sợ kangaroo thì là hài lòng gật đầu. Qua thiên nhẫn thì hắn biết được con kangaroo này đã đạt tới linh thú nhị cấp. Chiến lực có khi còn mạnh hơn đại võ thiên lục trọng nữa. Hắn hiện tại mới là kim đan kỳ đỉnh phong, bằng đại võ thiên tam trọng. Nhưng nếu thực sự đánh nhau mà nói thì hắn có rất nhiều cách để giết con kangaroo này. Nhưng tất nhiên là Đặng Dịch hắn không muốn. Cái hắn muốn là hiện tại đem con kangaroo này triệt để dọa sợ, sau đó thì từ từ thu phục nó. Và điều tất nhiên cái đầu tiên hắn nghĩ tới chính là người ở phòng thí nghiệm. Những con vật bị đem ra làm thí nghiệm thường là có cảm giác sợ hãi hoặc thống hận ăn sâu vào xương thủy đối với những người này. Con kangaroo này cũng vậy. Đặng Dịch xin đảm bảo rằng là trước khi nó xuyên qua tới đây thì thời gian nó ở trong phòng thí nghiệm kia đã ăn không ít đau khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con Goblin kia thấy tình thế đột nhiên biến thành như vậy thì là thầm hô không ổn. Vội vàng hô lên, Guzu lão ca, ngươi nói nhảm với nhân loại kia làm cái gì nữa? Hắn đã giết rất nhiều thuộc hạ yêu thú của ta. Chấm, ngươi mau mau giết hắn giúp ta. Chấm, chúng ta từ nay coi như không nợ nhau điều gì nữa. Goblin không phải là từ địa cầu xuyên tới. Đối với từ kangaroo là đọc không được chuẩn nên nói thẳng là Guzu cho dễ hiểu. Con kangaroo này đang trong sự sợ hãi khi nhớ lại những ký ức ở địa cầu thì lập tức bị câu nói này của Goblin làm cho thức tỉnh. Lúc này đây nó mới bắt đầu nhìn ra cảnh tượng máu tanh kinh khủng xung quanh. Khi nhìn được những cảnh tượng này sau thì con kangaroo này âm thầm nuốt vào một ngụm nước miếng. Thân hình không nhịn được run rẩy lui về phía sau vài bước. Nó thân là linh thú nhị cấp, sức chiến đấu vô cùng mạnh. Quân đoàn yêu thú của con Goblin kia nó có thể đánh thắng được, nhưng mà tình cảnh máu tanh trước mắt nó thực sự là quá kinh khủng. Từ lúc sinh ra tới giờ thì đây là lần thứ hai con kangaroo mới nhìn thấy cảnh tượng kinh tởm như vậy. Lần đầu tiên thì chính là ở địa cầu và ở trong phòng thí nghiệm kinh tởm kia. Lúc này đây thì kangaroo càng là chắc chắn hơn Đặng Dịch chính là người từ phòng thí nghiệm kia đi tới bắt bản thân. Nó là vô cùng muốn chạy trốn khỏi nơi đây nhưng mà lại không được. Goblin đã từng có ơn cứu mạng đối với nó, và động vật thường là loài vô cùng biết ơn. Con Goblin kia thấy, Guzu lão ca, không có động tĩnh gì thì là bắt đầu run rẩy, vội vàng hô to. Guzu lão ca, người còn làm cái gì à, người thân là nhị cấp linh thú sao lại phải sợ tên nhân loại bé nhỏ kia chứ? Con kangaroo này đang lưỡng lự thì lập tức bị câu nói này của Goblin đánh tỉnh. Đúng vậy nha, hiện tại nó thân là nhị cấp linh thú. chiến lực vô song, há gì phải sợ. Nghĩ đến đó, một luồng thống hận đột nhiên xông lên não nó. Ánh kangaroo nhìn về phía Đặng Dịch Trần đầy sự thù địch. Người ở phòng thí nghiệm, hôm nay ta sẽ để cho ngươi nếm mùi đau khổ giống như ta đã từng bị. Đi chết đi, dứt lời con kangaroo này không để Đặng Dịch kịp phản ứng lại liền nhún người bật một cái lao về phía Đặng Dịch. Tiếp chiêu, guzu guzu quyền. Giống, Đặng Dịch thấy vậy thì khóe miệng lập tức nhếch lên, con mãng xà nhỏ trong tay hắn đột nhiên co rút lại. Hoàn toàn bị hấp thu. Tinh, chúc mừng ký chủ thôn phệ thành công. Huyết văn mãng, đạt được 0.01. Tu vi, tinh, chúc mừng ký chủ đột phá kim đan kỳ đạt tới nguyên anh sơ kỳ. Thưởng 10.000 cực phẩm điểm. Nghe xong tiếng thông báo của hệ thống, cảm nhận luồng linh lực khổng lồ đột nhiên bộc phát ra tứ phía thì Đặng Dịch liền hài lòng gật đầu một cái. Không có nhiều thời gian để cảm nhận thêm vì con kangaroo kia chỉ còn cách hắn có 10 mét mà thôi. Không tốn thêm một giây đồng hồ nào nữa, Đặng Dịch lập tức đeo lên một cái bao tay giống loại bao tay boxing ở địa cầu. Đây cũng là thứ hắn thấy được trên tay của con kangaroo. Sản phẩm của thất cấp văn minh khoa học kỹ thuật, không biết là con kangaroo này lấy được ở đâu nhưng mà Đặng Dịch hắn tất nhiên là mua từ hệ thống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đeo lên găng tay boxing. Một quyền tung ra, dầm cách chương.